Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Mắt to. Đầu hổ hai vị đồng lõa ở chỗ này gào thét hơn một giờ. Sớm đã không có khí lực. Cái này hơn nửa đêm. Cũng không còn người đến. Rốt cuộc làm sao vậy? Ta muốn lão bà. Ta muốn về nhà. Đầu hổ vừa muốn đi lên giúp bọn hắn, đã bị Chu Du giữ chặt. Chờ, còn có cuối cùng một sự kiện. Chu Du nói xong, lại để cho thực ước trùng chó ăn hết đầu hổ gần 2 giờ trí nhớ. Sau đó tại hắn ngốc trệ thời gian, cầm lại trong tay hắn xà phòng. Bởi vì bầu trời tối đen, hai người kia cũng không có phát hiện đột nhiên đổi mới đầu hổ. Đầu hổ đại khái ngốc trệ 30 giây sau, đột nhiên một hô, a hát, hắn mở mịt chung quanh, ta sân nhỏ động, đầu hổ ca, một người hô, người đã ở. Đầu hổ nghe được huynh đệ thanh âm, tranh thủ thời gian theo thanh âm sờ tới, hai xám, còn có ta, cẩu tử, đầu hổ cả kinh nói, vừa mới phát sinh cái gì? Đờ CLL. Chúng ta còn muốn hỏi ngươi thì sao? Không phải nói buổi tối đến ngươi tại đây uống rượu sao? Như thế nào đột nhiên cứ như vậy rồi? Các ngươi làm sao vậy? Đầu hổ tiến lên muốn đỡ khởi một cái huynh đệ. Lại bị huynh đệ uống ở. Đừng đụng ta. Ta toàn thân đều gãy xương. Mau gọi xe cứu thương. A hát nha. Đầu hổ cũng không nghĩ nhiều. Lúc này gầy thông điện thoại thỉnh cầu cứu viện. Sự tình đã rơi định, Chu Du liền cũng đi. Hắn bắt đầu cảm thấy không khắc chế chính mình có chút đáng sợ. Bộ này ẩn hình lẻn vào cộng bạo lực chế ngự cộng triệt đề tẩy não cộng cưỡng chế thất ý phần món ăn. Thật sự là có chút tuyệt. Nếu như hắn muốn, thậm chí có thể dùng phương pháp này trình độ nhất định thay đổi thế giới cách cục. Ngẫm lại xem, nếu như hắn dùng phương pháp này lẻn vào đảo quốc Giáp, thủ tướng phủ, hoặc là Nhà Trắng, thanh ngói đài sau đó tiến hành một ít cải tạo. Như vậy tưởng tượng lại vẫn có chút kích thích. Bất quá, tuy nhiên ý dâm bắt đầu đứng dậy vị rất ngon. Nhưng thực tế tình huống có lẽ chính như số 8 theo như lời. Đương làm lão đại làm ra một ít làm trái quần thể lợi ích hành vi hậu. Đại khái lập tức hội mất đi lão đại địa vị A. Ngày kế tiếp sáng sớm, rửa mặt thời điểm, Chu Du dừng ở mắt to cầu, xem xét khởi đầu hổ chủ thị giác viễn trình trên màn hình trực tiếp. Trước mắt là một vị tư sắc còn nhưng con gái, hắn chính khóc hô cùng đầu hổ uốn éo đánh cùng một chỗ. Ngươi làm gì thế A Hát? Đây đều là chúng ta bất động sản A Hát, đây đều là ta theo lão hình trong tay lừa gạt tới. Ta muốn trả lại cho hắn. Đầu hổ mắng, đừng vướng bận. Đại hổ, con gái khóc nức nở nói, là lão. Hình chính mình nắm không ngừng thổ địa đền bù tổn thất khoản đi đánh bạc. Quản ngươi chuyện gì? Ta dạy hắn, là ta làm hại, tự vì mượn hắn tiền chống đỡ hắn phòng. Sự tình đều đã nhiều năm như vậy. Ngươi có tật xấu à? Không được, lão hình hiện tại vợ con ly tán. Ta phải đắc giúp hắn. Đầu hổ một bà bỏ qua rồi thê tử. Cầm lấy phòng vốn là đi ra ngoài. Thê tử không có biện pháp. Xông ăn điểm tâm con gái nói. Điềm điềm, nhanh khuyên nhủ ba của ngươi. Tiểu cô nương nháy mắt hỏi. Cha muốn làm người tốt. Làm gì vậy không cho? Cái này phòng ở tương lai đều là của ngươi A Hát. Hắn ngốc người cũng ngốc A Hát. Nhưng vẫn là đương làm người tốt quan trọng hơn a. Tiểu cô nương có chút khó xử. Sư phụ là như vậy dạy. Ha ha, tốt khuê nữ. Đầu hổ đại hỉ. Sau này ngươi cũng muốn làm ba ba đồng dạng người tốt. Không nói, ta đi. Đại hổ, con gái chủy nện chạm đất khóc lớn lên. Ngươi nếu là dám đi ra ngoài ta liền cho tử cho ngươi. Xem, Quyên Nhi. Đầu hổ thị giác có chút run rẩy. Cũng có chút ướt át, ta thật sự cái gì cũng không muốn. Đã nghĩ làm chính mình, không được sao, ly hôn, người trước đem phòng ở đều cho chúng ta hai mẹ con làm tiếp chính mình. Con gái khóc giống lên, ngươi muốn kiên trì, tự ly à, đầu hổ thở dài, trước đây, ta trước đem cái này trả lại cho lão hình, đại hổ, tại lão bà kêu khóc bên trong, đầu hổ kiên quyết mà đạp ra khỏi nhà, cửa ra vào, tự đánh lên chờ đã lâu phóng viên cùng quay phim, thôi đại hổ tiên sinh, nữ phóng viên lập tức vây quanh tới, giờ thu âm khí hỏi. Bệnh viện nói ngài không kiên trì nổi viện. Chúng ta chỉ có thể tới nơi này rồi. Có thể phỏng vấn ngài thoáng một tí sao? Không có ý tứ. Ta không nhớ rõ. Thôi đại hổ giơ tay lên nói. Không có ý tứ. Có việc gấp. Tự vài câu. Có thể giúp một việc ư. Thôi đại hổ tiên sinh. Hỗ trợ. Thôi đại hổ không chút do dự xoay đầu lại. Hình như là đang cười. Cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Ngươi hỏi đi, nét mặt của hắn tựa hồ dọa phóng viên nhảy dựng, nhưng xuất phát từ tinh thần nghề nghiệp, nàng hay là hỏi nói, tối hôm qua sét đánh dị thường quỷ dị, không có gió thổi cũng không có trời mưa, chỉ đột nhiên bổ một đạo thiểm điện tựu đã xong, có thôn dân hướng chúng ta lộ ra. Đây có lẽ là trời phạt, thôi đại hổ cười to nói. Ta thật sự không nhớ rõ. Nhưng không sao cả. Ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận thiệt nhiều sự tình. Ví dụ như, ta trước kia làm không đúng. Hiện tại muốn làm trở lại chính mình. Thôi đại hổ nói xong cầm lên phòng bản. Cái phòng này là ta làm cho người ta thiết bẫy. Mê người đánh bạc cho vay nặng lãi lừa gạt đến. Ta hiện tại muốn trả lại. Phóng viên kinh hãi. Sửng sốt sau một hồi hỏi, cho nên, là đạo kia lôi, đem ngài sấm sét tỉnh. Ta không nhớ rõ, ta hiện tại chỉ muốn làm chính mình. Thôi đại hổ cười nói, còn có cái gì có thể giúp ngươi đám bọn? Họ sao? Có người phản ánh, ngài trước kia kẻ khả nghi, hư giả tuyên truyền, cho nên sân nhỏ mới. Không phải kẻ khả nghi, ta chính là gạt người. Thôi đại hổ hướng về phía màn hình vỗ ngực nói, ta trước kia giả mạo tiểu. Ẩn hồ bờ làm dân túc, cầm không ít trái lương tâm tiền. Ta rất khó chịu, tất cả tìm tiền tiêu uổng phí người. Có thể tùy thời tìm ta thối khoản. Phóng viên lại sửng sốt thật lâu. Ngài cùng, trong truyền thuyết, có chút không giống với. Tự chính mình cũng hiểu được cùng đi qua quá khứ bất đồng. Thôi đại hổ, thân mật nói, ta thật sự đuổi thời gian. Đủ rồi sao? Đủ rồi, cảm ơn. Thôi đại hổ cứ như vậy vui thích mà thẳng bước đi. Chu Du sớm đã đánh răng xong, nhưng vẫn là khống chế không nổi chính mình xem tiếp đi. Không bao lâu, thôi đại hổ đi tới thôn biên giới một cái phá đắc không được bộ dáng nhà bằng đất tử. Đẩy cửa đi vào hô, lão hình. Không có người đáp ứng, thôi đại hổ lại đi vào trong, rất dễ dàng tại đất trên giường gạch phát hiện một người. Người này chính trốn ở vô cùng bẩn trong chăn bông lạnh run. Sợ cái gì chứ sao? Thôi đại hổ cười nhấc lên chăn bông, ta, đầu hổ, bên trong khô gầy trung niên nhân tượng đã gặp quỷ đồng dạng đạp lấy chân trốn được góc. Tường, hổ ca, còn chưa đủ sao? Không đủ. Thôi đại hổ cười đưa lên phòng bản, cái này phòng ở trả lại cho. Ngươi, đi, xử lý thủ tục đi. Hổ ca, lão hình khóc nức nở nói, đừng lại trêu chọc ta. Ta đã thật là làm không đến. Ai lừa gạt ngươi, ta đầu hổ hôm nay bắt đầu làm chính mình. Thôi đại hổ một bà kéo qua lão hình, đi. Nói cái gì cũng phải đi làm thủ tục. Hổ ca a hát, hổ ca. Lão hình khóc ròng nói, còn muốn cho ta đi ra ngoài dọa người. Đờ CLL, tranh thủ thời gian, lại mài tức đánh ngươi choáng. Thôi đại hổ đột nhiên mắng, người nào cản trở lấy ta đầu hổ làm. Chính mình, ta liền cho giết chết hắn. Lão hình sợ tới mức tại chỗ muốn nước tiểu. Thành, ta với ngươi đi, cái này còn không sai biệt lắm. Ngươi ti em tranh thủ thời gian. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.